Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, đánh rằng co, bóng đêm thâm trầm ni thục sơn chi đỉnh, phong thanh ô, tinh tượng mơ hồ, tiền đồ chưa biết ra cát lượng nhẹ lay động quạt lông, hơi có vẻ mỏi mệt hai mắt ngóng nhìn tinh không, đêm xem sao trời, hốc mắt. Trước giống như bao phủ một tầng hơi nước, từ đầu đến cuối nhìn không thấu. Thừa tướng, đêm đã khuya, nên nghỉ tập mani. Dương Nghi hai tay lồng trong ống tay áo, cúi đầu nói, Dương Nghi, tồn kho huyết tinh, còn có thể kiên trì bao lâu? Gia Cát Lượng quay đầu hỏi, thừa tướng không cần lo lắng, vì ứng đối cường tần xâm phạm. Tồn kho huyết tinh đầy đủ 1 triệu đại quân tiêu hao 3 năm lâu, Dương Nghi cười nói. 3 năm mà ni, cũng tần quốc tiêu hao chiến đến so với ta dự liệu muốn sớm. Tiếp xuống chính là dài rằng giặc đánh rằng co. Hy vọng tần quốc có thể biết khó mà lui, Gia Cát Lượng ngửa mặt lên trời thở dài. Dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng, tần quốc dài nhất tiến đánh nước khác ghi chép là 1 năm mà ni. Bát quái trận uy năng toàn bộ triển khai ngày thứ 2. Tần quốc cái này bên cạnh cấp tốc làm ra điều chỉnh. Vương Tiễn hướng tiền tuyến tăng binh 200.000. Lão bố xuất lĩnh 300.000 quân tốt ngày đêm không ngừng thay nhau công kích bát quái trận. Đến tháng sau, 300.000 quân tốt lui ra đến. Đổi lại một đợt khác 300.000 quân tốt ra trận. Nguyệt nguyệt như thế, chỉ bất quá, ai đều không nghĩ tới. Trận này đánh rằng co đánh tới cuối năm còn không có phân ra thắng bại. Đương nhiên, trừ Vương Tiễn chờ số ít tướng lĩnh có chuẩn bị tâm lý bên ngoài. Căn bản không có người có thể dự liệu được. Trận này đánh rằng co sẽ kéo dài 3 năm lâu. Bắn giết một cái cấp tốc chạy trốn con thỏ. Bắn giết một đầu da dày thịt béo lợn rừng. Bắn giết một cái xuyên qua trong rừng chim sẻ. Trầm luyện không ngừng tôi luyện tiễn thuật. Tại bắn giết con mồi bên trong để thằng cung binh giai vị. 1 giai, 2 giai, 3 giai. 1 năm sau, trầm luyện trở thành 40 giai cung binh. Một mũi tên đủ để xuyên qua thực hủ huyết thú lân giáp. Lúc này mới bắt đầu săn giết thực hủ huyết thú. Thực hủ huyết thú bầy cư trú ở đầm lấy khí tức nồng đậm trong rừng cây. Có cực mạnh lãnh địa ý thức. Bất kỳ cái gì ý đồ tiếp cận bọn chúng xào huyệt hành vi. Đều sẽ dẫn tới hợp nhau tấn công đối với cái này. Trầm luyện tràn ngập phát huy diễn viên cổ 3 loại thần giai thực lực cường đại. Đầu tiên là lấy đạo tặc chui vào thực hủ huyết thú sao huyệt phụ cận. Phóng xuất ra đại lượng sương mù bao phủ mê hoặc. Tiếp lấy chuyển đổi thành dã man vương. Dựa vào cảm giác siêu cường năng lực. Khóa chặt một ít đê giai thực hủ huyết thú vị trí. Lấy xí viêm trọng phủ đánh lén trọng thương. Cuối cùng chuyển đổi thành cung binh, bắn giết, kể từ đó, cung binh thần giai cấp tốc đề thăng, mà nút huyết tinh, lại có thể để dã man vương cấp tốc tấn thăng, nhất cử lưỡng tiện, đảo mắt 2 năm qua đi, dã man vương 150 giai, đạo tặc 20 giai, cung binh 100 giai, 3 năm ma luyện. Trầm luyện lấy khiến người líu lưỡi tốc độ tấn mãnh trưởng thành. Mà khi dã man vương tấn thăng đến 150 giai thời điểm, một chuyện đại hỷ sự phát sinh. Giấu tại trầm luyện mi tâm, đế vương bảo khố một lần nữa mở ra. Đế vương bảo khố là tiên thiên chí bảo, không gian trữ vật vô hạn. Trong đó có hỏa diễm đao, thực thiên kiếm, tuyết linh kiếm, cùng đại lượng hoàng kim ngọc bích, còn có kinh cức tử thương. Hoàng kim ngọc bích là cổ giới tiến hóa cổ trọng yếu tài nguyên. Chẳng biết đối với mãng giới cổ có hữu dụng hay không. Trầm Luyện mang theo lớn lao kỳ vọng, lấy ra hoàng kim ngọc bít luyện hóa hấp thu. Kết quả, chỉ cảm thấy thể nội thần lực một tia bắt đầu tăng trưởng. Có hy vọng, lại là một tháng trôi qua. Trầm Luyện đem tất cả hoàng kim ngọc bít toàn bộ tiêu hao hết. Dã Man Vương một hơi tấn thăng đến 200 giai. Hỏa Diễm Đao, Thực Thiên Kiếm, dựa theo mạng giới tiêu chuẩn, thuộc về chí mạng đỉnh cấp vũ khí. Tuyết Linh Kiếm, Kiếm Linh còn đang say giấc nồng. Kinh Cức Tử Thương tuyệt đối là hạo kiếp cấp binh khí. Trầm Luyện bàn điểm hạ trên tay át chủ bài. Đối với kế tiếp trận công kiên càng có lòng tin. Mà ba năm này, Tần Quốc hai đường đại quân tiến đánh Thục cùng Ngô, không có một đường thành công, nhưng cũng không hề từ bỏ. Xích Bích, Bạch Khởi lãnh binh tiếp tục tiến đánh. Cùng Ngô Quốc Chu Du, Lữ Mông, Hoàng Cái, Lỗ Túc, giết đến có về, đều có thắng bại, khó phân thắng bại. Thục Sơn, Vương Tiễn kiên nhẫn phảng phất vô cùng vô tận, trầm ổn, trấn tĩnh, hai đường đại quân giống như có tất thắng lực lượng, kiên trì không ngừng tiến đánh ba năm mani bất luận kẻ nào cũng nhìn ra được. Tần Quốc lần này là quyết tâm muốn lấy Thục hoặc Ngô, mà quyết định trận này đánh rằng co đi hướng Tần Thủy Hoàng. Liên tục 3 năm chẳng biết tung tích, Tần Quốc triều chính phương diện, song giao tất cả cho Lữ Bất Vi, Lý Tư, Tả Hữu hai vị thừa tướng quản lý. Tại không có hoàng trên tọa trấn tình huống dưới, thế mà hết thảy vững như Thái Sơn. Ai cũng không biết Tần Thủy Hoàng đi nơi nào, nhưng tất cả mọi người biết, khi hắn xuất hiện tại Thục Sơn hoặc Xích Bích thời điểm, chính là phân ra thắng bại lúc. Ngay tại cuối mùa hè, phát sinh một kiện cải biến Thục Quốc vận mệnh sự tình. Liên tục 3 năm chống cự Tần Quốc đại quân tiến đánh, vốn là suy nhược Thục Quốc không chịu nổi tiêu hao, luôn phiên hướng Ngụy Quốc cầu viện. Ngụy Quốc cũng coi là ra sức, quyết định chuyển vận một nhóm lớn tài nguyên cho Thục Quốc. Nhưng là, nhóm này tài nguyên ở trên đường lọt vào phá hoại, hủy, tiềm ẩn tại Thục Quốc Tần Quốc nội gian. Ẩn nhận 3 năm, chính là vì đánh tan Thục Quốc cây cỏ cứu mạng. Thục Quốc lâm vào tuyệt cảnh, Gia Cát Lượng bị buộc bất đắc dĩ, lộ ra ngay tỉ mỉ chuẩn bị át chủ bài. Nam Man Vương. Ban đêm, Nam Man Vương xuất quân tập kích Tần quân doanh trại. Bốn phía phòng hỏa gây ra hỗn loạn. Quân ta thừa dịp loạn giết ra, lấy 1 triệu đại quân tập kích Tần quân, gắng đạt tới một trận chiến đánh tan. Đây không phải cỡ nào cao minh mưu kế, không phải vạn bất đắc dĩ. Gia Cát Lượng không muốn chủ động xuất kích. Hắn biết rõ Tần quân cường đại, cho dù bị sát hạt lui cái này 300 vạn Tần quân, Tần Thủy Hoàng sẽ còn phái tới càng nhiều Tần binh, có thể trông coi bát quái trận không ra tốt nhất. Đáng tiếc, huyết tinh đã hao hết. Hết chương.